Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2264, Người Qua Đây. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Xem ra chiến đấu thời điểm ra yêu thiêu thân kết quả rất bi thảm. Bởi vì có mộc thuộc tính pháp tác, Ninh Thư theo trước đó muốn chết không sống. Mỏi mệt trạng thái bên trong khôi phục lại. Hiện tại lại tinh thần sung mãn, tràn đầy nhiệt tình, không có chia cắt đến pháp tắc ấn ký người trong lòng hết sức khó chịu. Nhìn, chằm chằm chia cắt đến pháp tắc người, trong lòng tức giận bất bình, bầu không, khí có điểm căng cứng. Có người đưa ánh mắt tập trung ở Ninh Thư trên người. Ninh Thư chắp tay sau, lưng mỉm cười, nhất định phải đưa ánh mắt tập trung ở trên người của ta. Vừa vặn thí nghiệm một chút mộc thuộc tính pháp tắc lực lượng. Nàng không đi cướp người khác, nhưng đã đến trong tay nàng đồ vật, đó chính là nàng, ai cũng không nên nghĩ cướp đi. Bất quá tiếp xúc đến Ninh Thư ánh mắt, những người này ngo ngoe muốn động tâm, liền theo hạ, quét nhìn những người khác. Dù sao đánh nhau dễ dàng xảy ra chuyện gì, những này đoạt pháp tắc ấn ký người, nói không chừng trận chiến đấu tiếp theo liền chết đâu. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, chờ đợi đợt tiếp theo tiến công. Loại này hoàn toàn không biết thời gian, chẳng phân biệt được Bạch Thiên Hắc Dạ tiến công, quả thực muốn mạng già. Ninh Thư nhìn chằm chằm Phủ Quân Đại Dạ Xoa, ngẫm lại thân sĩ Phủ Quân, nhìn lại bộ dáng bây giờ, Ninh Thư chỉ muốn che con mắt. Đại lão, có hai cái luân hồi thế giới bị công phá. Một cái toàn thân màu vàng khô lâu bộ xương chạy tới Phủ Quân trước mặt, cầm xương lúc đóng lúc mở nói. Phủ Quân một chân dẫm tại màu vàng bộ xương trên, trực tiếp đem bộ xương dẫm tan thành từng mảnh. Làm sao làm? Những cái kia côn trùng hại chết, lăn rất xa xương đầu nói. Côn trùng là chết, nhưng là linh hồn tất cả đều chạy ra ngoài. Phủ Quân ép ép dưới chân khô lâu, cái xương đầu kia mở ra cầm xương a a a kiều xuyễn đứng lên. Đại lão, điểm nhẹ điểm nhẹ. Kia tiếng thở gấp quả thực truyền khắp mỗi một góc. Phủ Quân đá một cái bay ra ngoài khô lâu. Ninh Thư, rõ ràng là tại chiến trường nha, một lời không hợp liền lái xe. Phủ Quân tại ái sờ khô lâu, đáng sợ ham mê. Phủ Quân nhoáng một cái liền biến mất, hẳn là đi xử lý mình bị công phá luôn hồi thế giới. Cái kia kim sắc khô lâu chậm rãi chắp vá lên, hướng chính mình đại lão đuổi theo. Kia từng tiếng kiều xuyễn làm cho cả tình cảnh vô cùng an tĩnh, yên lặng như gà. Ninh Thư cảm thấy Phủ Quân kia thân sĩ bộ dáng đã theo trong đầu của nàng sụp đổ. Quỷ đều biết kia thân sĩ trong túi ra là cái gì. Trở lại Phủ Quân đã biến thành mặc áo đuôi tôm, buộc lên nơ thân sĩ nam nhân, làn da tái nhợt đến đáng sợ. Ninh Thư nhìn hắn, mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Người Dạ Xoa hình tượng ở trong lòng ta đã vung đi không được, coi như liền thành bộ dáng này cũng không có gì chứng dùng. Nhìn thấy Phủ Quân, trong đầu liền tự động nổi lên to lớn xương mù trạng Dạ Xoa hình tượng. Phủ Quân đi đến Thái Thúc bên người, hai cái nói cái gì, ánh mắt mong rằng Ninh Thư nhìn bên này. Ninh Thư lập tức còng xuống lưng, sợ thành chó tử, nhìn nàng làm cái gì, có thể khẳng định là không có chuyện tốt lành gì. Ta yên lặng như gà, xin cho ta tự sinh tự diệt, tuyệt đối không nên nhìn ta, bị đại lão nhìn chăm chú tuyệt bích không phải chuyện tốt lành gì. Nàng cũng không phải khô lâu, có thể chịu được Phủ Quân như vậy dẫm, đoán chừng là nói cái gì. Phủ Quân liền hướng Ninh Thư bên này đi tới. Ninh Thư toàn thân lông tơ đều phải dựng lên, nhìn Phủ Quân mặt tái nhợt, tự động đổi thành dài sừng thú Đại Dạ Xoa. Ngươi qua đây, ta cùng ngươi có chuyện nói, Phủ Quân nói. Ninh Thư lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo tươi cười. Chuyện gì? Đến trong doanh trướng nói. Phủ Quân quay người, quay đầu hướng Ninh Thư nói, đuổi theo. Người chung quanh đều nhìn chằm chằm Ninh Thư xem, ánh mắt đặc biệt phức tạp, còn có một loại ước ao ghen tị. Ninh Thư chỉ muốn nói, ghen tị mao, cùng loại, này đại lão dính líu quan hệ, chắc là phải bị đùa chơi chết. Ninh Thư nhắm mắt theo đuôi đi theo phủ quân đằng sau. Đến đằng sau doanh, trướng, trong doanh trướng ngồi thái thúc, nam nhân tóc bạc, còn có làn gió, thơm nam. Nam nhân tóc bạc đối làn gió thơm nam nói, quân tư ta chia cho ngươi, ta lại, nghĩ biện pháp thấu một chút. Một thân quân trang thối hoác làn gió thơm nam gật đầu. Nghĩ biện pháp làm, nhiều chút, không thì bên này thật không kiên trì nổi. Ta đem tài sản của ta đều lấy ra. Nam nhân tóc bạc, có chút bất đắc dĩ. Nói, làn gió thơm nam cũng biết là mình gây khó khăn cho người khác. Nam nhân tóc bạc nhìn thoáng qua Ninh Thư. Không nói gì, kẹp lấy sách liền đi. Ninh Thư cảm thấy nam nhân tóc bạc như vậy keo kiệt. Đoán chừng là vì quân phí. Lo lắng. Không biết nam nhân tóc bạc tại tổ chức là làm cái gì? Chẳng lẽ là hậu cần bộ môn? Phủ quân ngồi xuống, tái nhợt giữa ngón tay kẹp lấy hai cái đen đến vô cùng thuần túy viên thủy tinh lớn nhỏ hạt châu, đưa cho Ninh Thư. Cầm, thứ gì? Ninh Thư hỏi, không có đưa tay tiếp. Đồ tốt, phủ quân lạnh nhạt nói. Ninh Thư vậy mới không tin, đồ tốt sẽ cho nàng. Thái thúc lạnh lùng nói, để ngươi cầm thì cứ cầm. Ninh Thư, mẹ nó thốn quá, dù sao cũng phải làm ta biết đây là cái quỷ gì. Đây là cái gì? Ninh Thư hỏi, một hạt châu là một cái luân hồi thế giới linh hồn. Có luân hồi thế giới bị công phá, phủ quân nói. Ninh Thư lập tức hỏi lại, làm cho ta cái gì? Nàng muốn nhiều linh hồn như vậy làm gì? Đặt ở ngươi luân hồi thế giới bên trong, tạm thời đặt vào, phủ quân nói. Ninh Thư hiện tại đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nói, ta luân hồi thế giới, tình huống ngươi hẳn là, hiện tại vẫn là nảy mầm trạng thái. Nếu như đem những này linh hồn phòng phóng tới thế giới của ta, xảy ra chuyện rồi đâu? Hơn nữa có hàng tỷ luân hồi thế giới, vì cái gì muốn đặt ở thế giới của ta bên trong? Sự tình tiền căn hậu quả, ở trong đó có cái gì ẩn tình? Ninh Thư, tổng biết rõ, quan hệ đến thế giới của mình, không thể mơ mơ hồ hồ cứ như vậy. Phóng tới thế giới của mình bên trong đi, cái khác luân hồi thế giới đều ra ngoài bạo mãn trạng thái. Căn bản là không, có cách thừa nhận những này trọng lượng, sẽ sụp đổ, cho nên mới giao cho ngươi. Không nhất định phải phóng tới ngươi luân hồi thế giới bên trong. Thế, giới của ngươi bên trong không phải có một ngọn núi. Phóng tới ở trong đó đi. Ninh Thư trợn trắng mắt. Đây không phải tự mình cõng lấy đồ vật ngồi tại trên lưng ngựa sao? Mệt vẫn là miệng nó. Những này trọng lượng vẫn là muốn ta luân hồi thế giới thừa nhận. Không phải, loại này trọng lượng là trên núi thế giới thừa nhận. Ta đem hết thảy linh hồn áp xúc tại bên trong không gian này, tạm thời sẽ không chạy ra. Phủ quân tái nhợt tay thưởng thức hai viên hạt châu màu đen. Ninh Thư hỏi, tại những này kiếp nạn bên trong, không thể tránh né phải có hy sinh, vì cái gì muốn đem những linh hồn này thu lại? Bị công phá vị diện, khẳng định sẽ có hy sinh. Phủ quân nhìn lướt qua Ninh Thư mặt, nói, không có nhảy vãng sinh trí. Không, có đi qua vãng sinh chỉ thuần túy. Những này mang theo oán hận, mang theo kiếp, trước ký ức linh hồn chui vào sinh linh thế giới bên trong. Một lần nữa đầu, thai, người cảm thấy sẽ đối sinh linh thế giới tạo thành ảnh hưởng gì? Hơn nữa, một cái luân hồi thế giới linh hồn số lượng không tại số ít. Ninh Thư ồ một tiếng, phủ quân vươn tay, cầm, Ninh Thư chỉ có thể vươn tay. Hai viên đen đến tỏa sáng hạt châu lăn đến trong tay nàng, phốc, Ninh Thư trực tiếp bị hai viên hạt châu ép tới cẩu gặm bùn. Trực tiếp, nằm trên đất, nặng như vậy, hết chương.